Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, chương 39, đàn dô khiếp sợ. Không muốn. A, hai người tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Akamaru không chút nào để ý tới bọn họ khẩn cầu. Lại là hai chân rơi, trực tiếp đem bọn họ đạp chết. Nhìn bị chính mình giết chết ám bộ, Akamaru đã cảm thấy thoải mái. Phía trước phiền muộn toàn bộ tiêu thất. Tiếp lấy Akamaru lại là dùng phương pháp giống nhau, đem hai gã khác ám bộ đạp chết. Cuối cùng chỉ còn tên kia lĩnh đội. Chẳng qua là khi Akamaru dùng phương thức giống nhau dự định giết chết đối phương thời điểm, cây dự bị đội lĩnh đội thân ảnh cũng là bịch một tiếng tiêu tán, hóa thành một cọc cái cọc gỗ. Đã khôi phục, Akamaru thấy thế, không khỏi hơi kinh ngạc một, quay đầu nhìn về phía bên kia bản tôn. Hô, cây dự bị đội sử dụng thế thân thuật trốn sau khi đến nơi đó, cũng là thở dốc không ngớt, vẫn là một hồi trong lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn kém chút cũng cùng mình thuộc giống nhau bị giết chết. Cái loại này tử vong phương thức, hắn chính là tuyệt đối không muốn a. Siêu, cảm giác thân thể của chính mình đã cơ bản sau khi khôi phục. Hắn căn bản cũng không cùng Akamaru lời nói nhảm. Thân ảnh khẽ động, lần nữa lựa chọn đào tàu. Hắn liền không phải tin tưởng Akamaru còn có thể thi triển ra mới vừa một chiêu kia đi ra. Muốn đi, Akamaru đang cười lạnh, thân thể đột nhiên vì đó mà ngừng lại. Chết tiệt, thập giây đến rồi. Theo Akamaru thầm mắng, Akamaru thân hình cũng bắt đầu ngâm nước đứng lên. Rất mau trở lại phục đến rồi tẩu thú kiểu mẫu cao thấp hình thái. Làm Akamaru thân hình định hình sau đó, muốn truy kích tên kia ám bộ lĩnh đội, mới phát hiện đối phương đã cách xa. Chân mày hơi nhíu lại, Akamaru vẫn bỏ qua tiếp tục đuổi đi. Chỉ là mở ra nửa người hình hình thức, liền cơ hồ đem trong cơ thể hắn chakra tiêu hao sạch sẽ. Tiếp tục đuổi đi, chỉ dùng tẩu thú kiểu mẫu nói. Akamaru cũng không có lòng tin có thể đánh chết đối phương. Dù sao đối phương vô cùng lý giải hắn công kích hình thức. Trước Akamaru liền giết không chết hắn, đuổi theo cũng giống như vậy rất khó. Hơn nữa Akamaru cũng sợ xuất hiện một phần vạn, phía sau còn có Danzo nhân trợ giúp mà đến nói, vậy cũng không tốt. Ngược lại Akamaru nuốt chửng nhất vĩ Sukaku mục đích đã đạt thành, vậy thì nhanh lên ly khai tốt nhất. Siêu, Akamaru thân ảnh lóe lên, rất nhanh tiêu thất ly khai. Phía trước đang chạy trốn cây dự bị đội lĩnh đội phát hiện sau lưng Akamaru không có truy sát đến từ sau, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hô, thật tốt quá, hắn không có đuổi theo. Ta phải nhanh đem những tin tình báo này nói cho Danzo đại nhân tài được. Cây dự bị đội lĩnh đội trường hô khẩu khí, thân ảnh tăng thêm tốc độ, hướng Konoha mà quay về. Hắn cũng lo lắng Akamaru có thể hay không lại truy giết tới. Khi hắn trở lại Konoha thời điểm, liền phát hiện Konoha công phòng chiến đã kết thúc, làng lấy được thắng lợi cuối cùng. Xa nhẫn thôn cùng âm nhẫn thôn đều bị giết thất bại. Hô, hoàn hảo. Tuy là hắn không giúp một tay chiến đấu, bất quá đối với làng thu được thắng lợi vẫn là cao hứng. Không có ở một mảnh hỗn độn trong thôn nhìn thêm, thân ảnh của hắn liên tục thiểm lược, rất nhanh thì đi tới Danzo chỗ ở địa phương. Đệ Tam Hokage thực sự đã chết. Còn chưa tiến vào, hắn liền nghe được Danzo áp âu không được hưng phấn giọng. Là, vâng, đúng, đoàn trưởng đại nhân. Đệ Tam Hokage thi triển thi quỷ phong tẫn thuật, đem đệ nhất cùng nhị đại linh hồn phong ấn. Còn có Orochimaru hai tay của dường như cũng bị phong ấn. Cuối cùng chỉ có ngã. Một thanh âm khác vang lên, sau đó tỉ mỉ hướng Danzo hồi báo tình huống lúc đó. Ha ha, tốt, viên phi lão gia hỏa, rốt cục chết, bị chết tốt. Danzo xác định đệ Tam Hokage thực sự đã hy sinh vì nhiệm vụ sau đó. Nhất thời nhịn không được cười lên ha ha. Ở bên ngoài chuẩn bị đi vào cây, dự bị đội lĩnh đội. Nghe được Danzo đại nhân tiếng cười, cước bộ không khỏi hơi dừng lại một chút. Nội tâm khổ sáp cười. Danzo đại nhân hiện tại cao hứng như thế. Nếu là hắn đi vào nói chút mất hứng sự tình, khẳng định làm cho Danzo đại nhân không cao hứng a. Chỉ là cái này món sự tình, hắn không truyền báo cũng không được a. Phía ngoài là ai? Cái này không, không đợi hắn chủ động đi vào, bên trong Danzo liền phát hiện hắn. Cây, dự bị đội lĩnh đội, không thể làm gì khác hơn là ôm trong lòng tâm thần bất định chi tâm. Tiến vào bên trong, Hắc Lang, nguyên lai là ngươi đã trở về a. Danzo nhìn thấy cây dự bị đội lĩnh đội, cũng tức là danh hiệu Hắc Lang lĩnh đội, nhất thời lộ ra vẻ mặt mỉm cười đến, hiển nhiên tâm tình khá vô cùng. Làm sao? Nhiệm vụ thất bại? Sau đó, Danzo mới phát hiện Hắc Lang thần sắc không đúng, chân mày khẽ nhíu một chút, nhanh lên hỏi, "Ừ, đúng vậy, Danzo đại nhân, toàn bộ cây dự bị đội cũng chỉ thừa lại ta trốn về." Hắc Lang tức tâm thần bất định, có khó có thể mở miệng nói, cúi thấp xuống đầu, không dám đối mặt với Danzo đại nhân có thể sẽ bùng nổ vẻ giận dữ. "Cái gì? Chỉ một mình ngươi trở về? Những người khác đâu?" Quả nhiên, nghe được Hắc Lang lời nói sau đó, Danzo trong giọng nói vui sướng liền biến mất không thấy. Ẩn hàm tức giận, bị mục tiêu Akamaru giết, cũng chỉ có ta một người trốn về. Hắc Lang nói lần nữa, nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Danzo mặt âm trầm trầm mặc khoảng khắc, mới chậm rãi mở miệng. Phải, Danzo đại nhân, Hắc Lang vội vã lên tiếng, sau đó đem chuyện đã xảy ra cặn kẽ nói ra. Từ hắn truy Akamaru bắt đầu, rồi đến gặp phải Akamaru bạo phá bẫy dập, một cái tổn thất một tên nhân viên, rồi đến phía sau ác chiến không ngớt, lại mất tích không làm gì được Akamaru. Nghe được Hắc Lang kể ra, ngay từ đầu Danzo sắc mặt vẫn tính là bình tĩnh, có thể tiếp thu Hắc Lang nói sự thực, bất quá hắn vẫn phẫn nộ. Lấy Hắc Lang phía trước nói, Akamaru muốn toàn diệt cây dự bị đội thành viên khác, hầu như là không thể sự tình, nhưng mà sự thực lại là trừ Hắc Lang, những người khác toàn bộ chết. Thẳng đến nghe được bọn họ đụng phải nhất vĩ Sukaku cùng Gamabunta sau khi chiến đấu, Danzo thần sắc cũng bắt đầu ngưng trọng, không muốn nhất vĩ Sukaku Jinchuriki lần này đánh Konoha cũng tới. Nghe tới Hắc Lang buông tha nhất vĩ Sukaku lúc, Danzo cũng không có sinh khí. Thủ hoàn thành trước mặt giao phó nhiệm vụ, là hắn truyền thụ cho phong cách làm việc. Ngoặc kép, khi ta phát hiện không đúng thời điểm, ngay lập tức sẽ đi qua chuẩn bị chém giết mục tiêu. Nhưng mà vẫn là chậm một bước, mục tiêu Akamaru hắn cư nhiên đem nhất vĩ Sukaku cho nuốt ăn. Chấm ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.